Chương 640, đã là người mình. Chờ đến Lâm Nhuế nhận được Lâm Tử Khang điện thoại thời điểm, trừng mắt nhìn. Ba, ngươi nói là, ngươi lập tức phải đến Vân Ngu dưới lầu gử, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi không cần nóng nảy, chờ ngươi bận bịu tốt sau, chạm mặt nữa, ta chờ một hồi đang ở phụ cận tìm một cái tiệm cà phê chờ ngươi. Nga. Lâm Nhuế sau khi cúp điện thoại, cảm giác không đúng chỗ nào. Bên cạnh Âu Dương Thiến sau khi nghe, lập tức nhắc nhở, ai, là Lâm Thúc Thúc muốn tới sao, kia chờ một hồi chúng ta cùng nhau trở về Giang Lan Vân Đình, có phải hay không không quá thuận lợi đâu, làm sao không có phương tiện, Lâm Nhuế hỏi. Âu Dương Thiến có chút kẹt. Ta thân lão bản ai, ngươi cùng Vân Thiếu đều bộ dáng kia được rồi, mặc dù là cửa đối diện nhau ở, nhưng mà Vân Thiếu số lớn chạy không ở, thường xuyên chạy qua bên này. Có thể hoàn toàn là vì ngươi a như nở dê người kha cờ đến khá tốt, nếu như Lâm Tử Khang cùng Vân Trạch đang tại Lâm Nhuế Chô ở gặp mặt một lần thỏa thỏa tu la trường a, mặc dù mấy ngày nay Vân Thiếu không có tới, nhưng mà có muốn hay không chào hỏi a, vạn nhất hắn trực tiếp tới làm thế nào mà Lâm Nhuế lúc trước cái loại đó kỳ quái. Cảm giác, cuối cùng là phai nhạt xuống. Giống như chuyện gì đều không phát sinh tựa như. Hơn nữa gần đây Vân Trạch cũng tốt giống như rất bận rộn. Hai cái người cũng liền buổi tối sẽ nhạt nhẽo gửi tin nhắn nói ngủ ngon. Lâm Nhuế thờ ơ nói, thấy chỉ thấy đến, dù sao đều là người mình, có quan hệ thế nào Âu Dương Thiến nhiều chuyện đến lao đại. Đã là người mình bất quá Âu Dương Thiến vẫn là cảm giác chuyện này hẳn cẩn thận một chút, cho nên nàng lập tức báo cáo cho La Hoa Thành, mà La Hoa Thành chính là trước tiên nói cho Vân Trạch. Nhắc tới, những ngày qua Vân Trạch đặc đừng lo lắng ngày đó hù dọa tiểu cô nương. Cho nên cô ý thu một điểm. Thậm chí giảm bớt đi Giang Lan Vân Đình số lần. Mà làm như vậy sau, hắn lại bắt đầu nhớ nhung tiểu cô nương. Hận không được thời thời khắc khắc xuất hiện ở bên cạnh nàng. Vốn là Vân Trạch liền dự định, tối nay cô ý nhường Trần Kỳ đi mua một ít hải sản, sau đó buổi tối quá khứ. Có thể Lâm Tử Khang nhưng tới rồi La Ca, A Trạch à, ta phải nói, đang tại Lâm Tử Khang trước khi đi, ngươi liền đừng xuất hiện rồi. La Ca. Chúng ta mỗi một người đều dễ nói, có thể ngươi thân phận ở đó, vừa thấy được ngươi, Lâm Tử Khang phỏng đoán liền dây hiểu. Lòng dạ tư mã chiêu A Vân Trạch không muốn thừa nhận, vào giờ khắc này, hắn lại vẫn thành nhất bị ghét bỏ một cái kia mỗi một người đều có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở tiểu cô nương bên người, duy chỉ có hắn không được bên này La Hoa Thành tận tình khuyên bảo. La Ca, A Trạch A, nhẫn mại một chút, bất kể như thế nào. Ngươi cũng không thể cùng Lâm Tử Khang vào lúc này phát sinh bất kỳ xung đột nào. La Ca, A Trạch, ngươi phải nghĩ lại A Vân Trạch mi giác co rút, hết sức không nói. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Thôi đi. Có thể vừa lúc đó, Vân Trạch điện thoại di động lại cà đi vào một cái tin tức. Lâm Nhuế, tối nay đến đây đi, ba ta qua đây, ta làm nhiều vài món thức ăn. Vân Trạch, Lâm Nhuế, thế nào không vui tới Vân Trạch? Tình nguyện để điện thoại di động xuống sau, Vân Trạch hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Trần Kỳ mắt lom lom nhìn Vân Trạch một hồi không biết làm sao, một hồi than thở, một hồi không cam lòng, một hồi lại thấy chết không sờn rồi hắn nghẹn ngào một chút, nhỏ giọng hỏi, Vân ca, ngươi không có sao chứ không việc gì. Có thật không ừ, ngươi cho Âu Dương Tiến gọi điện thoại, hỏi nàng cần không cần hỗ trợ mua thức ăn. Lâm Nhuế lại phải làm cho tốt ăn rồi hảo hảo hảo. Ta lập tức đi ngay Trần Kỳ lập tức đem tất cả mọi chuyện đều quên đi, sau đó điên điên đi cho Âu Dương Thiến gọi điện thoại. Vân Trạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cho La Hoa Thành gửi một cái tin tức quá khứ. Vân Trạch, ta quá khứ. La Hoa Thành.